10 lý do bạn nên hành thiền mỗi ngày, Tỳ Kheo Ni Pháp Hỷ. Thứ nhất, giảm stress. Thứ hai, giảm lo lắng bất an. Thứ ba, tư duy tốt hơn. Thứ tư, thay đổi não bộ. Thứ năm, gia tăng tình cảm thiện lành. Thứ sáu, không cô đơn, cải thiện gen. Thứ bảy, không nghiện với chất kích thích. Thứ tám, sáng tạo và khai sáng ý tưởng. Thứ chín, cải thiện trí nhớ. Thứ mười, trẻ hóa cơ thể. Giảm stress. Cuộc sống công nghiệp hiện nay đã đưa con người quay cuồng theo nhịp sống, cơm, áo, gạo, tiền, danh vọng, tình cảm. Và đây cũng chính là nguyên nhân làm tăng hormone cortisol, kẻ thù của bệnh tật. Tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân hay thậm chí là béo phì, giấc ngủ bị gián đoạn, tâm trạng không tốt, năng lượng suy giảm đáng kể. Và thiền giúp bạn giảm căng thẳng. Có những nghiên cứu cho thấy thiền tập mỗi ngày làm giảm hormone cortisol, thứ kích thích lo âu và căng thẳng. Giảm lo lắng bất an. Nguyên nhân của việc lo lắng bất an này chính là tâm của chính ta. Bất kỳ việc gì xảy ra, chúng ta thường bình luận, phán xét mà chủ yếu dựa vào cái kiến thức nông cạn này để rồi hành động sai lầm và gây những hệ lụy đáng tiếc. Và thiền là công cụ tốt nhất để giải quyết vấn đề trên, vì thiền tập khiến cho các đường dẫn thần kinh bất kích động. Điều này làm cho tâm tính an ổn, bình lặng và nhẹ nhàng. Tư duy tốt hơn. Đừng tin vào truyền thống hay truyền thông vì chưa chắc đúng 100%. Có thể phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người kia, hoặc thời điểm này và thời điểm khác. Suy nghĩ của bạn dễ bị lôi kéo theo đám đông, bằng chứng là ít nhất bạn đã bị lừa vài lần rồi, đúng không? Và thiền chánh niệm sẽ giúp bạn tốt hơn. Theo nghiên cứu, những học sinh, sinh viên được hướng dẫn thiền thường xuyên đạt được điểm số tốt hơn trong học tập và làm tốt hơn trong các kỳ thi. Thay đổi não bộ. Có quá nhiều vấn đề phức tạp trong đời sống hàng ngày của bạn, gia đình, bạn bè, công việc, đời sống hàng ngày, bạn luôn bị vòng xoáy cuộc đời cuốn theo. Rồi 1 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm hay mất cả cuộc đời, bạn vẫn không thể thoát khổ được. Và thiền tốt có thể đem lại sự thay đổi đáng kể trong não bộ, nhất là tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của người hành thiền hàng ngày nhờ tư duy đúng dẫn đến hành động đúng. Gia tăng tình cảm thiện lành. Có câu, đúng 100 lần không ai nhớ, sai 1 lần chẳng ai quên. Nguyên nhân là ta đã thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Và tâm thiền giúp bạn giải quyết các vấn đề tình cảm tốt hơn, ngay cả khi bạn đang không hành thiền. Tuệ quán và tâm từ bi, sự cởi mở đối diện với các dòng chảy cảm xúc và xung đột tình cảm, giúp bạn thấy và biết rõ ràng, học cách không can thiệp, thêm, bớt, khiến cho cảm xúc rối rắm hơn. Không cô đơn, cải thiện gen. Bạn hãy tự hỏi mình là bạn luôn vui vẻ suốt 24 giờ chăng? Và chẳng bao giờ bạn mang mặt nạ cảm xúc cả. Bạn luôn bị cảm xúc không thật. Bạn có biết 30 hay 50 năm trước không nhiều bệnh viện như hiện nay, và nguyên nhân gây bệnh cả thân và tâm đều do máu và khí. Và thiền tập đều đặn khiến cho người già cảm thấy bớt cô đơn và làm giảm thiểu các gen liên hệ với sự sưng tấy, nhiễm trùng và sốt. Không nghiện với chất kích thích. Ngon lành, tức là ngon và lành. Có những món ngon chứ không lành tẹo nào cả, như khoai tây chiên, nước coca. Nhưng có những món lành chứ không ngon, như gạo lứt, uống thuốc nam hay thuốc bắc, họa luôn từ miệng mà vào. Và thiền làm cho tâm mạnh mẽ và vững vàng hơn, nên bạn không còn thèm thuồng sử dụng các chất độc hại như thuốc lá, ma túy, rượu bia và các đồ ăn uống không lành mạnh trong cuộc sống công nghiệp hiện nay. Sáng tạo, khai sáng ý tưởng. Trẻ em hiện nay ăn cơm bằng smartphone. Cha mẹ hiện nay giữ con bằng smartphone. Người lớn hiện nay giải trí bằng smartphone. Tất cả mọi người hiện nay ăn cơm selfie, làm bếp selfie, đi chơi selfie, đi chùa cũng selfie. Nhưng chẳng ai nghĩ là ta đang cúng cho Facebook cả, do cái smartphone hay do ta nhỉ? Và khi thiền, tâm sẽ tạo ra không gian cần thiết cho sự sáng tạo và làm phát sinh các ý tưởng đột phá. Cải thiện trí nhớ. Ây da, mình để chìa khóa đâu nhỉ? Mình vô bếp lấy cái gì? Sáng nay mẹ, vợ dặn mình cái gì? Buổi họp tiếp theo bàn về vấn đề gì? Có quá nhiều việc phải ghi nhớ mà hình như thẻ nhớ trong đầu mình thì đã hết dung lượng lưu trữ rồi. Hay thiền sẽ tạo ra những khoảng trống để bạn có thể nhớ tốt hơn đó. Hãy thử đi, rồi bạn sẽ cảm nhận sự kỳ diệu về thiền. Trẻ hóa cơ thể. Theo nghiên cứu khoa học, các tế bào chết sẽ được tái tạo bởi tế bào mới và máu huyết sẽ thay đổi sau chu kỳ 120 ngày. Nhưng do máu huyết không lưu thông sẽ dẫn đến tâm lý, tinh thần không lạc quan hay các bệnh không mong muốn. Và thiền sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng nhanh hơn, tinh thần lạc quan hơn, giúp trẻ hơn, giảm tiến trình già nua vì bạn biết cách làm mới thân tâm mỗi ngày. Vì vậy, hãy thiền ngay hôm nay, bạn nhé!